Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 16, sao nào, sợ anh chết lắm à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạc Nam coi như vừa công khai thừa nhận mối quan hệ với Lương Quyến chỉ là không phải người yêu mà là kiểu mập mờ liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ. Nhâm Thời Ninh đứng bên cạnh nhìn mà không nhịn được cười trộm. Lúc này trong mắt anh ta, Lương Quyến như chính cung nương nương đến kiểm tra, khiến mấy cô gái khác phải biết điều mà rút lui. Nhâm Thời Ninh không khỏi cảm thấy thương hại Lục Hạc Nam. Thì ra cô gái nhìn thì dịu dàng, phóng khoáng kia cũng có thể chơi trò giận dỗi kiểu thiếu nữ. Nhưng giờ phút này, Lương Quyến chẳng còn tâm trí quan sát ánh mắt xung quanh. Tay cô vẫn bị Lục Hạc Nam nắm chặt, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền từ mu bàn tay cô lan ra khắp cơ thể, chiếm trọn mọi cảm giác của cô. Hơi lạnh, cho em mượn áo vest của anh đi. Lương Quyến bất ngờ giật tay ra khỏi tay Lục Hạc Nam, rồi lúng túng chỉ vào chiếc áo vest đang vắt trên tay anh, giả vờ bình tĩnh giải thích. Lục Hạc Nam nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cô, khẽ nhíu mày. Thế mà gọi là hơi lạnh à, dù trong lòng nghi ngờ, anh vẫn đưa áo cho cô. Lương Quyến vội vàng khoác áo lên người, cúi đầu, rút mặt vào trong cổ áo, giấu đi gương mặt đỏ bừng đến sắp nhỏ máu. Trong hơi thở, mùi thuốc lá nhàn nhạt từ cổ áo anh lan ra. Không hắc như cô tưởng. Ây da, chúng ta là người biết điều thì nên tránh chỗ cho hai người họ mặn nồng một chút. Nhâm Thời Ninh đẩy nhẹ Lục Hạc Nam, rồi còn nháy mắt với Lương Quyến, kéo đám người xung quanh tản đi. Không ai dám phá hỏng tâm trạng của Lục Hạc Nam lúc này, huống chi Nhâm Thời Ninh đã mở miệng, những người định giới thiệu con gái nhà mình cho anh cũng đành tiếc nuối rút lui. Không còn bị vây quanh, cảm giác thở cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng Lương Quyến còn chưa kịp điều hòa hơi thở, Lục Hạc Nam đã xoay người đi về phía cầu thang. Cô chẳng hiểu gì, nhưng theo phản xạ liền bước theo sau. Trong cầu thang yên tĩnh, tiếng bước chân khẽ vang lên dội lại từng đợt. Hai người, hai nhịp chân khác nhau, nhưng lại hòa quyện. Bước chân của Lục Hạc Nam ổn định, bình thản, khác hẳn sự luống cuống của Lương Quyến. Lên đến tầng 3, Lục Hạc Nam dừng lại, quay đầu liếc cô một cái, giọng khàn khàn nửa cười nửa không. Chơi đủ chưa? Chơi gì cơ? Bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm, Lương Quyến có chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng cứng miệng. Em thấy anh cũng hưởng thụ mà, sao lại quay lại? Ánh mắt Lục Hạc Nam trượt xuống, nhìn chiếc áo vest đen rộng thùng thình đang khoác trên chiếc váy trắng của cô, cần cổ trắng ngần mê người kia cũng đã bị giấu kín bên trong. Ánh mắt anh dần trầm xuống, như đang không tập trung. Lương Quyến hừ lạnh một tiếng, vừa nói vừa giơ tay làm động tác hổ ăn người đầy dữ dằn. Nếu em không đến, thì đường tăng như anh đã bị yêu tinh trong động bàn tơ ăn sống rồi. Lục Hạc Nam bật cười, cả người lười biếng dựa vào tường, trong mắt ánh lên vài phần trêu chọc. Anh thấy em còn giống yêu tinh hơn bọn họ. Lời của anh khiến Lương Quyến lúng túng, ngón tay vô thức vò áo, đến khi chạm phải lọ thuốc nhỏ trong túi thì mới như nắm được cọng rơm cứu mạng mà thở phào nhẹ nhõm. Em đến đưa thuốc cho anh. Cô lấy lọ thuốc ra, lắc lắc trước mặt anh, dịu dàng hỏi. Khó chịu không? Uống chút thuốc nhé. Lục Hạc Nam liếc lọ thuốc một cái, ánh mắt sâu thẳm, nhưng không đưa tay ra nhận. Em vì cái này mà đến. Lương Quyến rút tay về, cầm lọ thuốc nghịch nghịch trong tay. Tài xế của anh phát hiện anh để quên thuốc trên xe, sợ anh xảy ra chuyện nên nhờ em mang vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạc Nam như bị ai đó chọc trúng điểm đau, mặt không biểu cảm nói. Em có vẻ rất thích làm mấy chuyện dư thừa. Lần trước thì tự ý đổi rượu cho anh, lần này lại không nói lời nào mà mang thuốc đến. Lương Quyến chẳng thèm để ý tâm trạng khó chịu của anh, giữa hàng lông mày vẫn mang nét lo lắng. Không uống trước đề phòng thì lỡ có chuyện thì sao? Em không biết uống thuốc không được kèm rượu à? Giọng nói của Lục Hạc Nam như đấm vào bông, nghe có vẻ ấm ức. Lương Quyến ngượng ngùng nhét lọ thuốc lại vào túi, do dự hỏi. Bệnh của anh, nặng lắm không? Lục Hạc Nam nhướng mày, cười khẩy. Yên tâm, chưa chết ngay được đâu. Xì xì xì, đừng nói gở. Lương Quyến vội bước lên, nắm tay anh lắc lắc, bắt anh phải làm theo mình để xua xui. Lục Hạc Nam không động đậy, nhưng khóe môi khẽ cong lên, trong mắt không rõ cảm xúc. Sao nào, sợ anh chết lắm à? Cánh cửa cầu thang bất ngờ bật mở. Ánh sáng chói mắt ập vào góc tối này. Lục Hạc Nam quay đầu nhìn ra cửa, Lương Quyến theo bản năng trốn ra sau lưng anh. Là Nhâm Thời Ninh, xin lỗi nhé, làm phiền hai người tâm tình rồi. Nhâm Thời Ninh nhìn thì gấp gáp, nhưng vẫn cố làm ra vẻ đùa giỡn. Có chuyện gì? Lục Hạc Nam hỏi một cách lạnh nhạt. Đúng như cậu đoán, Lộ Kính Vũ tới rồi. Nhâm Thời Ninh nhún vai, giọng không rõ là vui hay buồn. Người ta được sắp xếp ở tầng 5. Lương Quyến yên lặng nghe, cảm thấy cái tên đó có chút quen, nhưng lại chỉ lướt qua trong mớ ký ức hỗn loạn. Lục Hạc Nam cười khẩy, tới là tốt rồi, không uổng công tôi đợi cả đêm. Cô ấy đi với cậu à? Nhâm Thời Ninh gật đầu, ánh mắt lướt qua Lương Quyến đang đứng cạnh Lục Hạc Nam. Cô ấy đi theo cũng tốt, hôm nay nhiều người quá, tôi không thể chăm sóc hết được. Chăm sóc gì chứ? Hôm nay chẳng phải chỉ là muốn để Lộ Kính Vũ bẽ mặt thôi sao? Tôi càng khó coi, nhà họ Lục càng an toàn. Trong mắt Lục Hạc Nam hiện lên một tia giễu cợt. Nói xong, anh cúi đầu, dịu dàng thương lượng với Lương Quyến. Cô bé, nhiệm vụ của em xong rồi, về đi. Tiếc là Lương Quyến không chơi theo luật của anh. Cô khoác tay anh, còn mạnh hơn cả lúc diễn trò trước mặt người khác. Xong hay chưa không phải anh nói là được. Em phải đi với anh, em muốn ở bên anh. Giọng tuy vẫn nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí thì cứng rắn. Thái độ kiên định, không để lại chút khoảng trống nào để từ chối. Lục Hạc Nam không thắng được cô, mà cũng không muốn từ chối. Ba người đi thang máy chuyên dụng của hội quán Lộc Sơn lên đến tầng 5. Lúc này, Lương Quyến len lén liếc nhìn xuống dưới, thấy khách khứa ở tầng 1 và tầng 2 đang dần rút lui có trật tự. Xem ra, người tên Lộ Kính Vũ kia đúng là nhân vật lớn, đến mức cần phải dọn sạch cả sành. Trong lòng Lương Quyến bỗng thấy căng thẳng thay cho Lục Hạc Nam. Chẳng phải anh đã rất lợi hại rồi sao? Tại sao còn phải nhẫn nhịn để người kia? Giả giận, đang sợ đấy à? Lục Hạc Nam nhận ra sự bất an thoáng qua trong ánh mắt của cô. Lương Quyến lắc đầu, cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Làm sao mà sợ được? Có anh ở đây mà. Lục Hạc Nam cúi đầu nhìn nụ cười của cô, nhất thời ngẩn ngơ. Tới lúc sắp bước vào cửa, anh vẫn không yên tâm dặn thêm. Lát nữa vào trong, bất kể ai đưa rượu cho em cũng không được uống. Và đừng rời xa anh quá. Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, không có chuyện gì đâu. Nhâm Thời Ninh vỗ vai anh, trấn an. Lời vừa dứt, cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo phía trước được đẩy ra từ bên trong. Tiếng cụng ly, trò chuyện vang lên rôm rả như ùa vào mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Thời Ninh dẫn đầu bước vào đại sảnh, đi thẳng đến giữa đám đông. Mặt nở nụ cười niềm nở chào hỏi. Chú Lộ, thật ngại quá, vừa rồi bận tiễn khách ở dưới nên tới trễ một chút. Nghe tiếng Nhâm Thời Ninh, người đang trò chuyện sôi nổi trong phòng lập tức nhường ra một khoảng trống. Khi thấy Lục Hạc Nam bước theo sau, ánh mắt mọi người khẽ động, nhưng chẳng mấy chốc lại trở về bình thường. Khi bóng người dần tản ra, Lương Quyến mới nhìn rõ người đang ngồi ở trung tâm một ông lão khoảng 60 tuổi. Hóa ra đây chính là Lộ Kính Vũ. Mây mù trong lòng cô cũng theo đó mà tan. Cô từng thấy ông ta trên các bản tin tài chính và báo lớn, cựu chủ tịch tập đoàn Trung Thịnh, mới nghỉ hưu cách đây 2 tháng. Buổi lễ nghỉ hưu được tổ chức rầm rộ, báo chí ca ngợi ông là lãnh đạo hiếm có của giới kinh doanh, đến trễ cũng không sao, bây giờ bù lại vẫn kịp. Lộ Kính Vũ hơi nâng cằm, chỉ tay vào ly rượu trên bàn. Nhâm Thời Ninh cười thoải mái, chú Lộ, vậy cháu xin phạt 3 ly. Coi như nhận lỗi với chú. Không phải các cháu xin lỗi chú, mà là chú phải nói xin lỗi các cháu mới đúng. Chú không chỉ tự tiện đến mà còn kéo theo mấy lão cáo già không biết xấu hổ đến ăn trực nữa mà. Lộ Kính Vũ vừa chỉ vào đám người xung quanh vừa cười mắng, trông giống hệt một trưởng bối thân thiện. Nhâm Thời Ninh vội xua tay, cung kính đáp, chú nói thế là nặng lời rồi, chú chịu đến đã là nể mặt ba cháu và nhà họ Nhâm lắm rồi. Sau mấy ly rượu, thấy sắc mặt Lộ Kính Vũ vẫn ổn, Nhâm Thời Ninh bắt đầu đẩy Lục Hạc Nam về phía trước. Chú Lộ, nghe nói dạo này chú đến Bắc Thành nghỉ dưỡng, Lục Hạc Nam đã vội từ Kinh Châu tới thăm chú đấy. Anh lại nhét một ly rượu vào tay Lục Hạc Nam, thúc giục. Còn đứng đó làm gì? Mau kính rượu chú Lộ đi. Lục Hạc Nam vừa cúi người định mở lời thì bị Lộ Kính Vũ cắt ngang. Thời Ninh này, ba cháu ở Thanh Châu dạo này vẫn ổn chứ? Ý tứ rất rõ ràng, cố ý bỏ mặc Lục Hạc Nam một bên. Một luồng khí lạnh dâng lên tận ngực Lương Quyến, nhưng cô vẫn giữ nét mặt đoan trang, ánh mắt lặng lẽ quan sát biểu cảm của Lục Hạc Nam. Không chỉ cô, Hầu hết ánh mắt trong căn phòng nhỏ ấy đều đổ dồn về phía Lục Hạc Nam. Những người này đều theo Lộ Kính Vũ đến, đương nhiên là phe ông ta. Họ chờ đợi được thấy vẻ mặt sụp đổ của Lục Hạc Nam, hy vọng thiếu gia nhà họ Lục nổi danh kia sẽ bốc đồng làm điều gì thất lễ. Bởi vì, nếu Lục Hạc Nam mất mặt, thì chính là nhà họ Lục mất mặt. Thế nhưng, họ đã sớm định sẵn là sẽ thất vọng thôi. Sắc mặt Lục Hạc Nam bình thản, không hề có lấy một tia khó chịu lộ ra. Trái lại, vẻ mặt Nhâm Thời Ninh hơi khựng lại. Anh liếc nhìn Lục Hạc Nam đang khom người cứng đờ bên cạnh, rồi cắn răng, đối mặt với sự quan tâm của Lộ Kính Vũ, đáp lại bằng giọng đều đều. Cảm ơn chú Lộ đã hỏi thăm, ba cháu vẫn khỏe, chỉ là thi thoảng nhắc đến những ngày tháng anh em các chú rong ruổi thời trẻ. Khi nói đến chữ anh em, anh cố ý nhấn thật mạnh. Lộ Kính Vũ nhìn anh một cái đầy hàm ý, rồi khẽ ho một tiếng, cuối cùng mới chịu đưa mắt nhìn Lục Hạc Nam. Tiểu Lục Tam cũng đến rồi à, dù sao thì ông ta cũng không dám quá đáng, ngập ngừng một chút rồi vẫn đưa tay kéo Lục Hạc Nam đứng thẳng dậy, cụng ly với anh nhưng lại không uống. Lục Hạc Nam giả vờ không thấy, cạn sạch ly rượu trong tay rồi kính cẩn chào. Chú Lộ, không ngờ anh cả của cháu lại để cháu đến Bắc Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cháu là người ghét mấy buổi tiệc tùng kiểu này nhất sao? Lộ Kính Vũ cười như không, liếc quanh một vòng. Đám người xung quanh liền bật cười phụ họa. Trước sự mỉa mai trắng trợn ấy, Lục Hạc Nam vẫn giữ nụ cười nhã nhặn. Anh cả và chị họ đều bận, nhà họ Lục cũng chỉ còn cháu rảnh rỗi. Chẳng lẽ lại cứ ở nhà ăn không ngồi rồi mãi? Nhìn gương mặt hòa nhã của Lục Hạc Nam, Lộ Kính Vũ sầm mặt. Đặt mạnh ly xuống bàn, làm rượu trong ly bắn tung tóe lên mặt Lục Hạc Nam. Cháu là người rảnh rỗi, nhà họ Lục làm gì có ai rảnh rỗi. Kinh Châu, Giang Châu, Bắc Thành, nhà họ Lục không chừa một chỗ nào cả. Lương Quyến bị tiếng động làm giật mình co rúm người lại, lúc ấy cô mới nhận ra những gì vừa rồi chỉ là màn khai vị mà thôi. Cách chương.